Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, đã rất là lâu rồi Tâm chưa đọc truyện cho mọi người nghe. Mong mọi người thông cảm cho Tâm, bởi vì là thời gian vừa qua thì sức khỏe của Tâm không được ổn định nhé. Trong khi đó thì bố Tâm cũng lại ốm nữa, bởi vậy mà thời gian vừa qua Tâm đã rất là vất vả và rất là bận, bởi vậy mà không thể nào bố trí được để đọc truyện cho mọi người nghe, cũng như là với sức khỏe của Tâm đợt vừa rồi nó cũng không ổn nữa. Bây giờ thì Tâm cũng tạm ổn hơn rồi, thì Tâm cũng thu xếp công việc để tiếp tục đọc truyện cho mọi người nghe. Tuy nhiên thì có lẽ là Tâm sẽ tạm thời đọc với thời lượng là 30 phút thôi. Chúng mình cùng nhau nghe, khi nào nó ổn hơn thì Tâm sẽ lại tiếp tục duy trì thời lượng nó dài hơn nữa. Các bạn thông cảm. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục quay trở lại nội dung của tập truyện bữa hôm trước. Lúc này, Vũ Hạo một thân màu xanh đậm bằng cực chín thần giáp phụ thể, nhưng trong khải giáp tản ra bích lam sắc vầng sáng nhàn nhạt. Hắn mới chỉ là tới bên cạnh Huyền Lão, Huyền Lão cũng cảm giác được áp lực chợt nhẹ, chợt bị Vũ Hạo phân đi một nửa. Huyền Lão vui mừng, không khỏi nhìn bên cạnh Vũ Hạo, thấp giọng hỏi: "Thành công ư?" "Vâng." Vũ Hạo gật đầu. Huyền Lão cười: "Tốt, tốt. Thực sự là quá tốt rồi. Đế Thiên, không phải là muốn gặp lại Vũ Hạo sao? Vũ Hạo đang ở chỗ này." Thần thú Đế Thiên sắc mặt hơi đổi, nhìn Hoắc Vũ Hạo, trong mắt toát ra vẻ ngạc nhiên. Hắn giật mình phát hiện bản thân không thể nào nhìn thấu người trẻ tuổi này. Căn bản mình không thể nhìn ra tu vi của hắn đạt đến trình độ nào. "Đế Thiên tiền bối, đã lâu không gặp. Có kiện đồ vật ta muốn trả lại cho ngài. Cảm tạ ngài những năm gần đây đã bảo hộ cho ta." Vừa nói, cổ tay Vũ Hạo run lên, một đạo ô mang hướng Đế Thiên bắn đi. Tay phải Đế Thiên trên không một chiêu, khi thế trên người yếu bớt mấy phần. Căn bản không cần dùng ánh mắt nhìn, hắn cũng biết là cái gì rơi vào trong lòng bàn tay của mình. Chính là cái ban đầu hắn đưa cho Vũ Hạo dùng để phong ấn và quan sát Vũ Hạo bất cứ lúc nào. Hắc Long nghịch lân, cực hạn đống la. Không, điều này sao có thể chứ? Không lâu trước, ta còn có cảm giác được tu vi của hắn dừng lại ở phong hào đấu la, lúc trước không cách nào đột phá. Hắn làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy lại trở thành cực hạn đấu la? Quân tử ở phương xa nhìn, chất vấn giống như xuất hiện trong lòng bàn tay vậy. Lần trước, thời điểm nhân nguyệt đế quốc trong hoàng cung nhìn thấy Vũ Hạo, nàng cũng đã cảm giác đến lúc đó rất là cường đại. Nhưng cho dù cường đại, cũng không thể nào có thể cường đại đến trình độ này. Hắn lúc nào lại có thể ở một vị trí cực hạn đấu la như vậy chứ? Hơn nữa, ngay cả thần thú tự hồ cũng bởi vì sự xuất hiện của hắn mà trở nên khẩn trương như vậy. Thần sắc trên mặt Vũ Hạo mười phần bình tĩnh, nhàn nhạt nhìn thú thần, hướng hắn khẽ vuốt cằm: "Ngươi lại có thể tránh thoát khỏi nghịch lân của ta? Nếu như ta đoán không sai, chỉ có một khả năng." Thần thú Đế Tiên khiếp sợ, sau đó dần dần bình tĩnh trở lại. Vũ Hạo cười nhàn nhạt: "Thú thần, có dám đánh một trận hay không?" "Sao cơ?" Nghe được câu này, vô luận là Sự Lai Khắc hay là Nhật Nguyệt Đế Quốc bên kia, tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt. Biết Hoắc Vũ Hạo, thế nhưng mà nghe thấy hắn muốn khiêu chiến thú thần, đương nhiên tất cả mọi người trong lúc nhất thời không khỏi hóa đá. Hắn mới bao nhiêu tuổi chứ? Tu vi của hắn là cái gì? Hắn lại có thể đi khiêu chiến thú thần? Đây không phải là muốn chết sao? Tốt, để ta xem người đã lĩnh ngộ cái gì. Trần Tú Đế Thiên hướng Hoắc Vũ Hạo gật đầu. Trong hai tròng mắt Vũ Hạo quang mang chớp thước, kim quang trầm tĩnh tản ra bích làm sắc vầng sáng. Giờ khắc này trong lòng hắn tràn đầy lòng tin. Đúng vậy, hắn đã thành công. Bằng linh xung hợp. Oanh! Ý niệm của Tuyết Đế truyền vào trong lòng Vũ Hạo. Một khắc sau, hắn chỉ cảm thấy cả người phảng phất cũng bị một cỗ lực lượng kinh khủng phá thành mảnh nhỏ. Trong khoảnh khắc đó, hắn hoàn toàn cảm thụ bản thân tinh thần hồn hạch cùng thân thể tồn tại phảng phất hết thảy đều hóa thành trống không. Cảm giác như vậy không biết là kéo dài bao lâu, hắn mới dần dần một lần nữa có trì giác. Một cỗ lực lượng tinh tường bao quanh tinh thần của hắn, mà tinh thần hồn hạch xuất hiện rất nhiều vết rách tình mịn. Chính là cỗ lực lượng này tồn tại mới để cho nó có thật nghiền nát, lúc này đang lấy tốc độ cực nhanh khép lại. Một cỗ lực lượng kỳ dị không ngừng truyền đến. Hoặc Vũ Hạo nhìn lại, phát hiện trong cơ thể của mình hết thảy tự hồ cũng phát sinh biến hóa. Chỗ ngực, một quả trong suốt màu trắng hồn hạch lặng lẽ xoay tròn. Đây là Tuyết Đế. Hoặc Vũ Hạo rất nhanh nhận ra thân ảnh kia ở bên trong hồn hạch có thể không phải là Tuyết Đế sao? Băng Bích Đế hoàng hạt thân thể cốt quang mang hoàn toàn ảm đạm. Giờ khắc này xương cốt hoàn toàn làm chân long đan dễ chịu màu vàng. Hơi thở của Băng Đế trở nên cực kỳ yếu ớt, thậm chí không thể ngửi nổi. Vũ Hạo có thể không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng vào lúc này hắn lại phát hiện mình căn bản không có biện pháp cùng Tuyết Đế, Băng Đế, thậm chí là Băng Hùng Vương Tiểu Bạch cùng với Bát Giác Huyền Băng Thảo cầu thông. Ngay cả Nhân Ngư công chúa Lệ Nhã cũng lâm vào ngủ say. Tiên Mộng Ca, Vũ Hạo rốt cuộc tỉnh táo lại, nhận ra chung quanh tinh thần hồn hạch cỗ lực lượng kia rõ ràng là Tiên Mộng Băng Tẩm. Một tiếng kêu gọi này từ hồ để cho Thiên Mộng Băng Tẩm thanh tỉnh. Vẻ kỳ diệu lực lượng rơi xuống, Thiên Mộng Băng Tẩm hóa thành một đoàn tia sáng bay vào tinh thần hải biến mất. Hai cái hồn hạch, tinh thần hồn hạch biến thành sắc vàng rực rỡ. Chỗ ngực cực chi chi bằng hồn hạch trong suốt màu trắng. Hai đại hồn hạch trong lúc dựa theo phương hướng xoay tròn mà hắn thả ra lực lượng đang ở tâm điểm sao hỏa. Cái chỗ kia cũng đã trở thành khởi điểm lực lượng của Hoắc Vũ Hạo. Từng vòng nhỏ hai đại hồn hạch lực lượng sau khi va chạm đi vào trong kinh mạch của hắn. Những thứ áp xúc hồn lực thuần túy cùng tinh thần lực đang lấy tốc độ cực nhanh tu bổ Vũ Hạo. Chỉ nhớ trong đầu chợt lóe rồi biến mất. Trên thực tế, ngay cả Vũ Hạo cũng không biết là mình như thế nào lại thành công. Lục đại hồn linh toàn bộ ngủ say, hắn hiện tại thậm chí muốn tìm một người tới hỏi cũng làm không được. Hắn chỉ biết là bản thân của mình thành công. Có thể suy đoán, vì thành công của mình, lục đại hồn linh nhất định là xa xa giá cao khổng lồ. Khi thân thể của hắn hoàn toàn khôi phục, hắn tự thấy lòng nghịch lân bóc ra, cảm nhận được ở trên bầu trời xa Thần Tú Đế Thiên. Thân hình của Hoắc Vũ Hạo chợt lóe rồi đi nhanh tới bên cạnh Huyền Lão. Thân hình lóe lên đã là hơn 10 dặm, thoát khỏi phạm vi sự lấy các thành. Thần Tú Đế Thiên hừ lại một tiếng, trong hư không vừa xài bước ra, tiểu ngăn ở trước người Vũ Hạo. Trong tay Hắc Long kiếm nhắc tới. Trong phút chốc, thiên địa biến sắc, phảng phất cả thiên địa ý niệm cũng trở sợ khống, hướng tới Vũ Hạo điên cuồng đè ép. Bầu trời phảng phất chợt ngưng trệ, cực hạn lạnh lẽo, cho dù là ở ngoài mấy chục dặm, Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân có thể cảm giác được rõ ràng. Còn người Đế Thiên có rút lại, trong tay Hắc Long kiếm đã không có chút nào sức tưởng tượng, lại hướng về Vũ Hạo vách chạm tới. Từ Hắc Giác kiếm quang trong nháy mắt chém ra hư không, một đạo vết rách cự đại chạy thẳng tới Hoắc Vũ Hạo, nhắm thẳng vào đầu mà chém xuống. Đây cũng không chỉ là lực lượng của bóng tối, lại còn không là không gian lực lượng, đem bản thân bóng tối thuộc tính cùng không gian lực lượng dung hợp. Đây là thần tú áo nghĩa. Mà vào giờ khắc này, không biết tại sao, lúc trước hắn từ tinh đấu đại xâm lâm bên kia mượn lực lượng đã giống như một loại thủy triều. Vũ Hạo không có né tránh, trong tay mang theo đao mạng, hướng về Đế Thiên nghênh đón. Tiếng kinh hô vang lên sau lưng Huyền Lão, Ngôn Tiểu Triết, Tiên Lâm Nhi, tất cả đã đi tới bên cạnh Huyền Lão. Đinh! Thanh thúy mình hưởng từ không trung truyền đến, một màn quỷ dị xuất hiện. Trên bầu trời chợt hé ra khe hở màu đen, thế nhưng lại bịt kín một tầng sương sáng bóng mù. Sở hữu thuộc về không gian lực lượng, thế nhưng mà trong nháy mắt bị ngăn cách, giống như là hé ra lỗ hổng bị dính chặt vậy, không cách nào hướng ra bên ngoài bắn ra. Thân thể Hoắc Vũ Hạo trên không trung bay ngược ngàn thước mới ổn định lại được thân hình của mình. Nhưng khi hắn ổn định lại, trên người thần thú Đế Thiên lại như bịt kín một tầng băng sương. Thân thể chấn động, nhưng băng sương đó hóa thành mảnh nhỏ rơi xuống phía dưới, mãi cho đến khi gần mặt đất cũng ngừng mà không tán. Đúng vậy, Hoắc Vũ Hạo đã rơi vào hạ phong, cùng thần tú so sánh thì hắn còn lộ ra vẻ vô cùng non nớt. Đế Thiên trong mày, không có ai so với hắn đối với lần va chạm vừa rồi lại cảm thụ khác sâu hơn. Thân thể mặt ngoài băng xương mặc dù bể nát, nhưng hắn lại tinh tường cảm giác bản thân huyết mạch lưu chuyển tốc độ rõ ràng biến chậm vài phần. Hắn lại có thể phong tỏa không gian lực lượng của ta, hơn nữa đem cực chi chi băng lại tăng đến trên người của ta ư? Vũ Hạo trông cũng không dễ chịu, trên người hắn lóe ra tự hắc sắc quang văn, nhưng ở băng cực chiến thần giáp thả ra bích lam sắc vầng sáng. Những thứ này rất nhanh ảm đạm xuống. Quang ảnh chợt lóe, Vũ Hạo đột nhiên hư không tiêu thất. Cho dù là lúc trước tập trung vào thần tú, cũng chỉ là cảm giác được trong không khí hơi bóp méo xuống. Ánh mắt của Đế Thiên trở nên càng thêm trầm ngưng. Hắn biết bản thân đối với Vũ Hạo đúng là phán đoán vẫn còn thiếu sót một chút. Người trẻ tuổi này nếu so với tưởng tượng thì là càng cường đại hơn nhiều. Hắn thật sự đã thành công. Không sai, nhất định là đã thành công. Nếu không nghe lời, hắn vẫn chưa tới cực hạn đấu la, bằng cách gì mà ngăn cản được một kích kia chứ? Hắn lấy thân thể loài người, thế nhưng âm dương hoàn toàn bổ sung hồn hạch thứ hai. Không được, vô luận như thế nào cũng không thể để hắn tiếp tục đi tới. Nếu không, tương lai không thể nào hoàn toàn có thể khống chế. Thú thần hít sâu một cái, trong tay Hắc Lăng kiếm lần nữa chậm rãi giơ lên. Nhắm lại mắt của mình, trong lòng hắn không có sát ý, bởi vì hắn sẽ không đánh chết Vũ Hạo. Nhưng vô luận tên nào, hôm nay hắn cũng muốn đem tử tài này đi, nhốt ở tình đấu đại xâm lâm. Thân thể Vũ Hạo lần nữa xuất hiện, đã tại sau lưng Đế Tiên. Bằng cực chiến thần giáp, trong nháy mắt bắn ra Huyễn Lệ Bích làm sắc đuôi diễm, trong nháy mắt gia tốc, trở nên càng thêm nhích tới gần Nhật Nguyệt Đế Quốc tại phương hướng đại quân. Không tốt! Quốc tử kinh hô một tiếng, cao giọng quát lên. Sở hữu hồn đạo trận mà chuẩn bị. Đúng vậy, nàng nhất định phải chuẩn bị. Vũ Hạo bên này bay tới, không thể nghi ngờ là muốn họa thủy đồng dẫn. Hắn sẽ không đem hủy diệt va chạm dẫn tới sự lệch khác, nhưng nhất định sẽ dẫn tới Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân bên này. Đế Thiên có chút kỳ quái, hắn không đuổi theo mà là đứng nguyên tại chỗ, trong tay Hắc Long kiếm đan tay nắm lấy, giống như cả người cũng động lại ở đó vậy. Vũ Hạo vẫn đang còn chạy, vài chục dặm khoảng cách đối với tu vi hiện tại mà nói chỉ là chạy nước rút thôi. Nhân Nguyệt Đế Quốc đại quân đã đang ở dưới chân. Quang ảnh hư ảo từ trên người Vũ Hạo phát ra, thân hình của hắn cũng biến mất không thấy, là một mảnh vầng sáng vạn vẹo. Tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực hồn đạo trận địa công kích, dưới tình huống như vậy căn bản không thể nào ở trước tiên bộc phát, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Sở hữu do xét hồn đạo khí công suất cũng lái đến lớn nhất. Đúng lúc ấy thì Thú Thần đột nhiên động. Động tác của hắn đơn giản mà yêu nhã. Trên không trung, thân hình nửa chuyển, trong tay Hắc Long kiếm, tay nắm chặt biến thành hai tay. Một đạo tử hắc sắc kiếm quang trên không trung chợt lóe rồi biến mất. Kỳ dị chính là nhìn qua Thú Thần cũng toàn lực ứng phó, phát ra một kích chém vào không trung, sau đó thì biến mất không thấy đâu nữa. Huyền lão chỉ cảm giác trái tim của mình trong nháy mắt chạy chậm một nhịp, mà một kiếm Thú Thần chém ra vừa khôi phục trạng thái bình tĩnh lúc trước. Bất quá khi xoay người đã nhìn thấy Nhật Nguyệt Đế Quốc đại doanh. Vũ Hạo vừa xuất hiện, lần nữa khi thời điểm đó đã không có ở không trung mà là trên mặt đất, ở trong quân doanh của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Hắn đứng yên lặng tại dưới mặt đất, từ hồ là cảm nhận được cái gì đó, hai tay nắm ở trong dao găm, cả người trở nên túc mục. Xung quanh Nhật Nguyệt Đế Quốc, binh sĩ nhất thời phát hiện sự hiện hữu đó, nhưng lại không có một người nào dám công kích. Cho dù là một hồn đạo sư cũng không dám. Lấy thân thể Vũ Hạo làm trung tâm, trong phạm vi đường kính ngàn thước, nhiệt độ trong nháy mắt chợt giảm xuống. Cả người hắn bằng cực chiến thần giáp hoàn toàn biến thành bích lam sắc. Trong tay bằng tuyết nữ thần đích thán tức thần lộ đao lại càng tản ra mỹ lệ quang thải. Màu trắng băng trong sương mù, dòng nước lạnh bắt đầu khởi động. Phía sau Vũ Hạo, một đạo thân ảnh cũng từ từ hiện lên đi ra ngoài. Đạo thân ảnh này có tóc màu vàng kim, yên lặng huyền vô sau lưng Vũ Hạo. Một đôi trong mắt mang theo nụ cười thản nhiên, một con mắt màu đen, một con mắt màu trắng. Hắc thần lộ đao trong tay Vũ Hạo đột nhiên làm ra một động tác thượng cái. Động tác này mười phần ngắn gọn nhưng có lực. Mà quốc tử ra lệnh đã ở trước một khắc đó truyền khắp toàn quân. sở hữu hồn đạo trận địa, liên động phòng ngự hồn đạo khí, toàn lực mở ra, không tiếc hết thảy. Cũng may là bên này Nhân Nguyệt Đế Quốc, đám hồn đạo sư đã sớm mở ra hồn đạo trận địa, liên động phòng ngự công kích hồn đạo khí cùng phòng ngự hồn đạo khí đã xung nặng. Thông qua khuếch đại âm thanh, hồn đạo khí cùng đưa tin đồn hậu đạo khí phát ra, trước tiên phải có thi hành. Từng bóng huyễn lệ hào quang bên trong quân doanh nhanh chóng mở ra. Đúng lúc này, trước người Vũ Hạo, một đạo nhìn qua không chút có vết rách nào lại lặng lẽ xuất hiện. Ngay sau đó, từ bên trong vết rách, một đạo tử quang chợt lóe sự biến mất. Thần lộ đao trong tay Vũ Hạo vừa lúc chọn viết trên màu tím. Đinh! Âm thanh thanh thúy vang lên. Toàn thân Vũ Hạo như bị một loại sét đánh vậy, kịch liệt chấn run một cái. Lực lượng phá hủy kinh khủng trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân. Ở một sát na kia, trong cơ thể âm dương bổ sung, hai hồn hạch phảng phất dừng lại, cả người cũng dừng lại theo. Ông thần độ đào phát ra réo rắt, lưỡi đào kịch liệt run rẩy. Bằng cực chiến thần giáp thượng nhộn nhạo lên từng cái màu xanh đậm, lấy thân thể Vũ Hạo làm trung tâm, đại địa bắt đầu nhun rẩy, từng cái tiểu tuyền không ngừng từ băng cực chiến thần giáp rơi xuống mặt đất, hướng chung quanh lan tràn ra. Mà bản thân Vũ Hạo cảm giác được chính trong cơ thể của mình phảng phất cũng dừng lại. Cảm giác này không chút nào sảng khoái, thậm chí là vô cùng kinh khủng. Ở sau lưng của hắn, hai luồng quang ảnh chậm rãi hiện ra. Hai luồng quang ảnh này cùng lúc trước của thần tú đế tiên xuất hiện cũng là một loại một mặt trăng, một mặt trời, bất động. Sau khi bọn chúng xuất hiện, trong cơ thể Vũ Hạo tự nhiên xuất hiện một cỗ lực lượng kỳ dị, giống như một loại dán lại tề, trong cơ thể lại phân cắt ra từng cái không gian. Đế tiên ở xa nhìn thấy. Như vậy hiện tại hắn đã hoàn toàn có thể khẳng định. Cảm thấy một tia sợ hãi. Người trẻ tuổi này tốc độ trưởng thành thật sự là quá nhanh. Mặc dù đế thiên tuyệt không cho Vũ Hạo tương lai có thể thông qua ngưng tụ hồn hạch thứ ba mà trở thành cực hạn đấu la, nhưng cho dù là hắn bây giờ cũng làm cho đế thiên cảm nhận được một tia uy hiếp. Cái này đối với đế thiên mà nói là tuyệt đối không thể cho phép tồn tại. Ở thời điểm trong lòng đế thiên cảm thán, thì trong đại quân Nhân Nguyệt Đế Quốc xuất hiện biến hóa kinh khủng. Từ trên người của Vũ Hạo, từng cái cơn xoáy tiểu tuyền sau khi rơi xuống đất, trong nháy mắt bằng tốc độ kinh người hướng ra bên ngoài, dọc theo người, quả thực là hóa thành một cái cự đại long quyền phong hướng chung quanh đang tàn sát bừa bãi. Vũ Hạo cùng đế tiên va chạm, tạo thành một màn kinh khủng. Khoảng cách gần nhất ngàn thước trong phạm vi sở hữu danh chướng bị hóa thành ám lam sắc, sau đó lặng lẽ nghiền nát hóa thành phấn vụn. Từng cái hồn đạo trận địa bên trong đám hồn đạo sư cuống quýt toàn lực ứng phó, đem hồn lực rót vào hồn đạo trận địa trong đất. Bọn họ rõ ràng nhìn được, nếu để cho ám lam sắc long quyển tiến vào hồn đạo trận địa thì tất nhiên là mang cho bọn hắn, đương nhiên là có tính chất hủy diệt. Vũ Hạo dừng lại mấy giây, sau đó một lần nữa khôi phục hành động, tiếp tục đứng vững thân hình. Nhìn lại không trung, Đế Thiên, con người đang rất sợ hãi. Lần này sau khi đột phá có hồn hạch thứ hai, từ hồn lực mà cảm giác, tuyệt đối không phải là vừa mới đột phá phong hào đấu la. Cái này không thể nào có thể tưởng tượng. Thú thần Đế Thiên vẫn đang tự hỏi. Không từ mà biệt, mới vừa một kích rồi, thì Đế Thiên nếu như có thể đuổi theo tiếp tục công kích, tiểu có thể hắn đã chết. Nhưng Huyền Lão lại ở một bên nhìn chăm chăm Đế Thiên. Một khi mà Đế Thiên có hành động, lão nhân gia ông ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nhưng điều này cũng chứng minh Vũ Hạo cùng Đế Thiên thực lực cũng không thể là có chút chênh lệch. Lấy tuổi của hắn lại có thể đỡ được một kích đó của Đế Thiên đã đủ để tự hào. Nhưng đối với Vũ Hạo mà nói, hắn cảm thấy còn chưa đủ. Hơi có chút thở dốc, Vũ Hạo ngưng mắt nhìn Đế Thiên trên không trung. Thần lộ đao trong tay chậm rãi giơ lên. Trong cơ thể, hồn lực không ngừng rót vào bên trong thần lộ đao, trở về thân thể của hắn. Oanh! Oanh! Hai cái liên động phòng ngự vòng bảo hộ cơ hồ đồng thời nghiền nát. Ngay sau đó, hồn đạo trận địa hết thảy bên trong cũng bị ám lam sắc long quyền thôn phệ. Phải biết rằng đây ít nhất là 5 vạn tên lính, tổng số 100 tên hồn đạo sư. Vũ Hạo nghi ngờ tại sao Đế Thiên lại không tiếp tục công kích. Trong lúc bất chợt, một cỗ lực lượng kỳ dị từ trong đại doanh Nhật Nguyệt Đế Quốc lặng lẽ toát ra. Đó là một đạo quang mang màu đỏ sậm, rất dài. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy vô số nanh ác oán linh tràn đầy linh hồn sợ hãi. Thú thần Đế Thiên sắc mặt ngưng tụ, ánh mắt nhìn trường mâu màu đỏ sậm. Vũ Hạo cũng như trước nhìn về trường mâu. Lấy tinh thần dò xét cường đại của hắn, tự nhiên có thể cảm giác được. Rõ ràng trường mâu chỉ là hướng của thần thú Đế Thiên. Không trùng. Cùng lúc đó, núp ở đại doanh trọng yếu khu vực hồn đạo trận địa lớn nhất của quất tử lạnh lùng công kích, tập trung hỏa lực. Thú thần Đế Thiên, Hỏa Phượng Hoàng hồn đạo sư đoàn chuẩn bị. Từng đạo tia sáng từ trong đại doanh Nhật Nguyệt Đế Quốc kinh thiên dựng lên, hóa thành cường quang thuần túy, chạy thẳng tới thú thần Đế Thiên trên không trung, bắn tới. Lúc này sợ ngây người chính là các cường giả học viện sự lấy khác. Bọn họ làm sao lại nghĩ mãi không ra, tại sao hồn đạo sư đoàn của Nhân Nguyệt Đế Quốc lại công kích thú thần. Đế Thiên hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, trước mặt nhất thời toát ra một đạo hắc quang giống như một khối long lân lớn hơn, chặn lại những thứ kia bắn tới. Bất quá ngăn trở chỉ trong nháy mắt mà thôi. Lân phiến đen nhánh ngừng trệ hạ xuống, nguyên bản mặt mũi lạnh lùng của Đế Thiên lại toát ra một tia kinh ngạc. Ngay sau đó, hắn trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Mười mấy đạo quang mang xuyên qua, Đế Thiên lần nữa xuất hiện ở vài trăm thước, sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Hắn làm sao cũng nghĩ không ra, tại sao nhân loại này lại công kích cường đại như vậy chứ, vượt quá phán đoán của hắn. Đến tột cùng đó là lực lượng gì? Lần này không giống với lần trước, những hồn đạo khí uy lực đó rõ ràng có thể uy hiếp được an toàn của hắn. Cái này đúng thật là đáng sợ. Liên động công kích hồn đạo khí bắn ra cường quang cũng không biến mất, trong nháy mắt quét ngang mười mấy đạo cường quang đuổi theo thú thần, thân hình tạo động, mạnh mẽ công kích. Cơ hội như vậy, Vũ Hạo sẽ không bỏ qua. Dĩ nhiên, hắn cũng không buông tha. Thân hình chợt lóe, hắn ẩn nặc trong không khí, nhanh chóng thoát khỏi quân doanh Nhật Nguyệt Đế Quốc. Đồng thời, hắn cũng thông qua tinh thần lực câu thông của sự lấy các học viện, bằng vào tinh thần dò xét, trợ giúp mọi người cùng nhau hướng tới phương hướng sự lấy các thành, bỏ chạy. Có thể mượn lực lượng hủy diệt của đế thiên hồn đạo trận địa, Vũ Hạo đã hài lòng. Tương đương với cả đế quốc đại quân 1/10 lực lượng của Nhật Nguyệt Đế Quốc. Hơn nữa, tu thần cùng Nhật Nguyệt Đế Quốc đánh nhau. Chuyện tốt như vậy, bọn họ đúng là... Đúng lúc ấy, thì trong lúc bất chợt, một tiếng kêu to vang lên, màu đỏ sậm quang mang trên không trung chợt lóe rồi biến mất. Các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay thì có lẽ là Tâm xin phép được dừng tại đây, và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Tâm cảm ơn các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ thì Tâm xin chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại các bạn.